Đường Minh giận dữ, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Lăng tiên sinh, thấy một người trong đó, Vương Huyên ánh mắt bỗng dưng trợn to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ vui mừng. Cửa ba người, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai. Lăng Vân, ngươi lại còn sống. Đường Minh bỗng dưng cả kinh, hắn lấy là, Lăng Vân bị Hoàng Kim sư tộc đuổi giết, theo lý đã sớm chết rồi mới đúng. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía, trong mắt lạnh ý không thêm che giấu. Ta là thần ẩn môn chân chính thành viên nòng cốt, người đã đắc tội Hoàng Kim sư tộc và nguyên tộc, chẳng lẽ còn muốn đắc tội ta thần ẩn môn? Đường Minh sắc lệ nội cha nói, lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền một kiếm đem hắn đánh chết. Thấy Đường Minh thi thể, Vương Huyên mặt lộ vẻ buồn rầu, tiên sinh, hôm nay Quá Lộc lĩnh đã bị thần ẩn môn nắm trong tay, ngài ở nơi này đánh chết Đường Minh, thần ẩn môn sợ rằng thật sẽ không từ bỏ ý đồ. Không cần lo lắng, Lăng Vân khẽ mỉm cười, mà chuyện kế tiếp phát triển, cùng Vương Huyên nghĩ hoàn toàn không cùng. Lăng Vân không những không trốn, ngược lại chạy thẳng tới Thái Lộc Tông. Sau đó, càng không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra. Nhưng thấy Lăng Vân, thần ẩn môn ở Thái Lộc Tông người phụ trách, không những không truy cứu Lăng Vân đánh chết Đường Minh trách nhiệm, ngược lại thần sắc vô cùng là nịnh hót và lấy lòng. Thấy thần ẩn môn người phụ trách thái độ, Lăng Vân làm sao không rõ ràng, đối phương sợ rằng đã biết hắn tiêu diệt Hoàng Kim sư tộc chuyện. Sự thật cũng là như vậy, thần ẩn môn người phụ trách đã nửa ngày trước liền nhận được tin tức, Hoàng Kim sư tộc bị Lăng Vân và Thảo Lô tiêu diệt. Thiên Kiếm Tông muốn đánh lén Lăng Vân, kết quả chẳng biết tại sao tông chủ Trung Tình cũng chết mất, Thiên Kiếm Tông cái khác không những không trả thù, ngược lại cũng đàng hoàng hồi Thiên Kiếm Tông. Cái này cùng hành động vĩ đại, để cho Lăng Vân uy danh ngay tức thì bạo tăng. Dưới tình huống này, thần ẩn môn người phụ trách nơi nào còn dám đắc tội Lăng Vân? Hãy bớt nói nhảm đi. Lăng Vân nói, năm đó người thần ẩn môn, nhiều lần tính toán ta, còn có Đường Minh chuyện, vậy để cho ta rất khó chịu, các người thần ẩn môn, dự định cầm ra nhiều ít nguyên tiền tới bồi thường. Lăng Vân các hạ, ngài cảm thấy nhiều ít thích hợp. Thần ẩn môn người phụ trách vẻ mặt đau khổ nói. Hắn cũng biết, Lăng Vân đến cửa tuyệt đối không chuyện tốt. Cũng may, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn sợ nhất Lăng Vân tới một cái gì cũng không nói liền đại khai sát giới. Hiện tại Lăng Vân có chút nhu cầu, cái này ngược lại là may mắn, thuyết minh Lăng Vân không muốn giết bọn họ. Lăng Vân đưa ra một ngón tay, 1 triệu nguyên tiền, thần ẩn môn người phụ trách thận trọng nói. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, người đuổi ăn mày đâu? 100 triệu nguyên tiền, thần ẩn môn người phụ trách sợ hết hồn. Lăng Vân các hạ, ngài cũng chớ dọa ta, coi như ta thần ẩn môn bán tất cả, ta thần ẩn môn cũng không khả năng cầm ra như thế nhiều nguyên tiền tới à. Trong chiến trường cổ tài nguyên vô cùng là hoang vu và quỹ thiếu, cho nên chúng ta thật nghèo, nguyên nhân chính là nghèo, mới như vậy không kịp đợi phải về quy nguyên sơ cổ giới. Đừng ở chỗ này và ta kêu khổ, Lăng Vân nói các ngươi không có tiền, nhưng trước kia Thái Lộc Tông rất có tiền. Coi như là Thái Lộc Tông, vậy không như thế nhiều nguyên tiền. Thần ẩn môn người phụ trách cắn răng một cái, như vậy, ta nghiêng hết tất cả, cho người góp ra 10 triệu nguyên tiền, ngài thấy thế nào? Có thể, Lăng Vân gật đầu, thần ẩn môn người phụ trách đang muốn thở phào, liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói, các ngươi thần ẩn môn ở Thái Lộc Tông, hôm nay lại có bao nhiêu người? Chương 2432, Hoàng Tuyền Phù, đại khái 800 người, thần ẩn môn người phụ trách có chút nghi ngờ không rõ ràng. Như vậy, ngươi cho ta 10 triệu nguyên tiền, có thể lưu lại 100 người sống. Lăng Vân nói, thần ẩn môn người phụ trách sắc mặt tái mét, Lăng Vân các hạ, ngài. Ngài đây là ý gì? Ngươi sẽ không lấy là, ta là bằng trắng lấy tiền chứ? Lăng Vân uy nghiêm nói, những thứ này nguyên tiền, là các ngươi tiền bán mạng, 100.000 nguyên tiền một cái mạng, ngươi cầm nhiều ít nguyên tiền, là có thể mua nhiều ít cái mạng. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai ở phía sau đều không khỏi nghe ngây ngô, cảm thấy Lăng Vân cái này lối làm việc, thật đúng là để cho bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, thần ẩn môn người phụ trách cho Lăng Vân quyên góp 50 triệu nguyên tiền. Ngoại trừ còn đánh Trương Tam Thiên vạn nguyên tiền giấy nợ. Nhìn ra được, thần ẩn môn là thật bị mình ép khô, Lăng Vân liền không cưỡng bách nữa bọn họ. Có cái này 50 triệu nguyên tiền, hắn lần kế tấn thăng cần tài sản, cuối cùng tập hợp đông đủ. Lúc này Lăng Vân rời đi Thái Lộc Tông, tìm một chỗ bí ẩn. Hắn để cho Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai hộ pháp. Sau đó, hắn đem tất cả nguyên tiền rót vào ánh sáng Thái Sơ. Thái Sơ màn sáng, Lăng Vân độ kiếp tầng 8, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 4 cộng. Thuộc tính điểm, 1430. Lăng Vân ý niệm lượt nhấn sinh tử sát kiếm, 1300 thuộc tính điểm ngay tức thì biến mất. Còn thừa lại thuộc tính điểm, biến thành 130. Sinh tử sát kiếm, từ tầng thứ 4, tấn thăng là tầng thứ 5. Lăng Vân không lập tức tấn thăng cảnh giới,

đem tiểu lâu bên trong Thanh Khâu môn võ giả, toàn bộ tàn sát không còn một mống. Cái này một tàn sát, lúc này để cho Thanh Khâu môn võ giả, hướng về phía bầu trời phát ra pháo bông tần số. Trong phút chốc, toàn bộ đồ sơn trong thành Thanh Khâu môn đều bị kinh động. Ước chừng nửa phút không tới, thì có Thanh Khâu môn cao thủ hạ xuống. Dẫn đầu là cái nửa bước chí tôn, Lăng Vân một kiếm giải quyết, cái này không thể nghi ngờ đưa tới Thanh Khâu môn càng đại chấn động. Hai phút sau đó, nhóm lớn Thanh Khâu môn cao thủ như mây đen đè xuống. Trong này bất ngờ có hai người chí tôn cao thủ, giết, cái này hai người chí tôn cao thủ, tựa hồ đoạn thời gian này ở Đồ Sơn thành duy ngã độc tôn thói quen. Bọn họ đều không hỏi Lăng Vân lai lịch, trực tiếp đối Lăng Vân phát động công kích. Lần này, Lăng Vân còn không động, Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai liền động. Cái này hai người chí tôn cao thủ, chỉ là huyền chí tôn. Tử Đạo Nhân nhưng là ngọc chí tôn, Đoạn Thiên Nhai cũng là huyền chí tôn ở giữa đỉnh cấp tồn tại. Cho nên, cái này hai người Thanh Khâu môn chí tôn lại làm sao có thể chống đỡ được bọn họ. Chốc lát không tới, hai người Thanh Khâu môn chí tôn liền bị bại. Chậm đã, chúng ta hẳn tồn tại hiểu lầm. Hai người Thanh Khâu môn chí tôn sắc mặt thay đổi, vội vàng hô lớn. Giờ phút này bọn họ như thế nào sẽ không biết, lần này đá tấm sắt. Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai cũng không dừng tay, bọn họ cũng không ngu xuẩn. Đạo lý, cho tới bây giờ không phải nói đi ra ngoài, mà là đánh ra. Người càng cường đại, kẻ địch chỉ sẽ càng sợ. Ngược lại ngươi như nhân từ, kẻ địch không chỉ có sẽ không cảm ơn, còn sẽ được voi đòi tiên. Lúc này bọn họ gia tăng lực công kích độ. Đột nhiên, vù vù, một đạo ánh đao thoáng hiện. Lăng Vân ra tay, đối phó chí tôn, đây cũng không phải là cái gì chú trọng phong độ thời điểm. Phốc suy, cùng Tử Đạo Nhân đối kháng tên kia chí tôn, lúc này bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân một đao chém đầu. Liên đới hắn nguyên hồn, cũng bị vặn cổ. Đánh chết cái này một tên chí tôn sau đó, Tử Đạo Nhân và Lăng Vân liên thủ đánh về phía hạng nhì chí tôn. Cái này hạng nhì chí tôn cũng bị đánh chết, bốn phía đường phố một phiến tĩnh mịch, chí tôn, mọi người lại thấy, có hai người chí tôn bị chém chết. Đây đối với bốn phía đám người tạo thành đánh vào, chân thực quá lớn. Cái này tĩnh mịch, kéo dài ước chừng hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp sau đó, những cái kia phản ứng lại Thanh Khâu môn đệ tử điên cuồng chạy trốn. Liền chí tôn đều bị chém chết. Bọn họ những người khác lưu lại, chỉ có làm con kiến hôi phần. Chương 2435, Hàn băng nhuyễn trùng, tạm thời cuối cùng không người lại tới om sòm quấy rầy. Lăng Vân dài hô một hơi, hướng tiểu lâu lầu ba đi tới. Bên trong tiểu lâu mặt, một mảnh hỗn độn, khắp nơi là máu tươi. Rốt cuộc, Lăng Vân đến lầu ba. Dễ dàng, hắn liền mang theo Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai, bước vào lầu ba bên trong lầu lầu. Bên trong lầu lầu, làm Lăng Vân ba người xuất hiện. Người ở bên trong một hồi kinh hoàng. Hiển nhiên, bọn họ tưởng lầm là bên trong lầu lầu trận pháp phòng ngự bị phá rõ ràng, kẻ địch giết tới. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện, người tới rất quen thuộc. Tiên sinh, một đạo tràn đầy kinh ngạc vui mừng động nghe thanh âm vang lên. Đỗ Thị Âm vội vã hướng Lăng Vân đi tới. Thấy Đỗ Thị Âm không có sao, Lăng Vân hoàn toàn yên lòng. Tiểu lâu đám người, hắn chân chính quan tâm, thật ra thì chỉ có Đỗ Thị Âm một cái. Là Lăng tiên sinh trở về. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên sinh, ngài vào bằng cách nào? Đỗ Thị Âm lo lắng, hôm nay tiểu lâu đã bị Thanh Khâu môn tội nghiệt chi địa, chúng ta những người này đều là Thanh Khâu môn truy nã tội nhân. Ngài tiến vào tiểu lâu, cũng sẽ bị Thanh Khâu môn cùng nhau nhằm vào. Ha ha ha, cô gái nhỏ, ngươi nói lời này, có thể gặp ngươi quá xem nhẹ các ngươi Lăng tiên sinh. Tử Đạo Nhân cười to nói, ngay mới vừa rồi, các ngươi Lăng tiên sinh đã chém chết Thanh Khâu môn hai đại chí tôn và mấy chục tên tinh nhuệ đệ tử. Hiện tại nên lo lắng, không phải các ngươi Lăng tiên sinh, mà là Thanh Khâu môn. Nghe nói như vậy, Đỗ Thị Âm các người đều là đờ đẫn. Làm sao Tử Đạo Nhân lời này nghe, làm sao nghe cũng giống như là thần thoại. Bọn họ biết Lăng Vân thiên phú bất phàm, có thể năm đó Lăng Vân rời đi Đồ Sơn thành thời điểm, còn chỉ là luyện nguyên cảnh. Hôm nay cái này mới qua 2 năm, ở bọn họ xem ra, Lăng Vân có thể tấn thăng phá hư liền rất giỏi lắm, nếu có thể đến động thiên hoặc pháp tướng, chính là vô cùng nghịch thiên. Mà hiện tại, có người lại nói cho bọn họ, Lăng Vân có thể chém chết chí tôn. Luyện nguyên cùng chí tôn cảnh, nhưng mà cách phá hư, động thiên, pháp tướng và độ kiếp bốn cảnh giới lớn. 2 năm vượt qua bốn cảnh giới lớn, vậy làm sao nghe cũng giống như là thổi phồng. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy Lăng Vân thần sắc bình thản, bọn họ lại không khỏi chần chờ. Bọn họ không được rõ Tử Đạo Nhân, nhưng đối với Lăng Vân vẫn là có hiểu biết nhất định. Người sau làm sao xem cũng không giống là như vậy yêu khoác lác hư vinh người. Huống chi cái loại này thổi phồng lời nói dối, rất dễ dàng bị đoán được. Nếu như Lăng Vân không có chí tôn chiến lực, vậy kế tiếp Thanh Khâu Môn liền đủ để muốn Lăng Vân mệnh. Tiên sinh, cái này vị tiền bối nói là sự thật. Đỗ Thị Âm đều không khỏi đờ đẫn nói. Không, hắn nói như vậy khoa trương. Lăng Vân nói, ta có thể chém chết hai vị Thanh Khâu Môn chí tôn, là bởi vì là có bọn họ trợ giúp. Cho các người giới thiệu một chút, vị này là Tử Đạo Nhân, tu di trung vực Thảo Lô chi chủ, đây là Thảo Lô đại sư huynh Đoạn Thiên Nhai. Tiểu Lâu đám người lần nữa đờ đẫn, coi như bọn họ lại kiến thức nông cạn, cũng sẽ không chưa từng nghe qua Thảo Lô. Đó là trong truyền thuyết, nguyên sơ cổ giới xưa nhất thế lực. Nguyên sơ sơ khai, thứ nhất đời Thảo Lô chi chủ truyền đạo thiên hạ, mới có nguyên sơ cổ giới võ đạo hưng thịnh. Mặc dù hôm nay Thảo Lô đã suy bại, nhưng như vậy thế lực như thế nào đi nữa suy bại, đó cũng không phải là phổ thông võ giả có thể sánh bằng. Có thể hiện tại, Thảo Lô chi chủ và Thảo Lô đại sư huynh lại đứng ở trước người bọn họ. Không qua bọn họ vậy ngầm thở phào, bọn họ cảm thấy, bọn họ đã rõ ràng liền chân tướng. Thảo nào Lăng Vân có thể chém chết Thanh Khâu Môn hai đại chí tôn, nguyên lai là đạt được Thảo Lô cao thủ trợ giúp. Nhất định là Lăng Vân thiên phú mạnh mẽ, bị Thảo Lô nhìn trúng. Còn chân chính xuất lực, không thể nghi ngờ là Thảo Lô hai đại cao thủ. Lăng Vân hiển nhiên không thể nào thật có thể chém chết chí tôn. Tựa hồ nhìn ra bọn họ ý tưởng, Lăng Vân khẽ mỉm cười, vậy không đi tận lực giải thích. Tiếp theo, Tiểu Lâu đám người liền đi ra bên trong lầu lầu. Bị phong tỏa hơn nửa năm Tiểu Lâu lần nữa khai trương. Tối hôm đó, có hai phong thiệp đưa đến Tiểu Lâu tới. Hai phong thiệp, phân biệt đến từ Vô Tâm Quan và Thanh Khâu Môn. Đúng như Tử Đạo Nhân sở liệu, đang bị chém chết hai đại chí tôn sau đó, Thanh Khâu Môn không những không tới báo thù, ngược lại đối Lăng Vân ba người tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Khâu Môn cái này thiệp, là muốn mời Lăng Vân ba người một tự, thảo luận tương lai Đồ Sơn cách cục vấn đề. Mà Vô Tâm Quan thiệp, nội dung cũng kém không nhiều. Rất hiển nhiên, cái này hai thế lực lớn, cũng muốn lôi kéo Lăng Vân ba người. Hiện tại Đồ Sơn thành cách cục, Thanh Khâu Môn đè qua Vô Tâm Quan. Nhưng Thanh Khâu Môn mặc dù có ưu thế này nhưng cũng rõ ràng không phải đặc biệt lớn. Nếu không Vô Tâm Quan thì không thể còn có sức tự vệ. Theo Lăng Vân ba người đến, Đồ Sơn thành cách cục, lập tức phát sinh biến hóa, biến thành thế chân vạc ba chân. Lăng Vân nhưng đối ở Đồ Sơn thành tranh bá không có hứng thú. Hắn lần này hồi Đồ Sơn thành, mục đích là đi cổ chiến trường. Cho nên, hắn rất nhanh liền sẽ rời đi, không như vậy nhiều tinh lực cùng Vô Tâm Quan và Thanh Khâu Môn chu toàn. Lăng Vân vậy không giấu giếm Bùi Nguyên Khánh và Đỗ Thị Âm, trực tiếp đem sự việc nói cho bọn họ. Hiện tại các ngươi phải làm, là thừa dịp chúng ta ở nơi này trấn nhiếp Vô Tâm Quan và Thanh Khâu Môn, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Đồ Sơn thành. Lăng Vân nói, vậy chúng ta hẳn đi đâu? Đỗ Thị Âm có chút mờ mịt, nàng cả đời cũng ở Đồ Sơn thành, trong đó phần lớn thời gian, vẫn là chỉ giới hạn ở Tiểu Lâu. Để cho nàng rời đi cái này, nàng thật cảm giác mờ mịt. Đi núi hải vực Kim Long thành, Lăng Vân nói, ta chủ yếu thế lực ở đó, hơn nữa nơi đó kế cận Đông Hải, có thể bị Long tộc ảnh hưởng lực phóng xạ, những thế lực lớn khác không dám đến gần nơi đó. Tiểu Lâu và Bùi gia đám người, nghe vậy cũng không có hơn chần chờ, lựa chọn đáp ứng. Bọn họ vậy không cái khác lựa chọn, Thanh Khâu Môn cố kỵ là Lăng Vân ba người, một khi Lăng Vân ba người rời đi, bọn họ tất nhiên lại sẽ khôi phục lại như trước tuyệt cảnh. Cho nên, còn không bằng nghe Lăng Vân, thừa dịp Lăng Vân ở nơi này, nhanh chóng lặng lẽ rời đi Đồ Sơn thành. Sau đó hai ngày, Lăng Vân trấn giữ Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, Bùi gia và Phó gia nhóm thế lực, liền lặng lẽ rời đi Đồ Sơn thành. Ngày thứ ba, Tiểu Lâu đã đổi được trống rỗng, chúng ta có thể đi. Lăng Vân nhìn về phía Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai. Tiểu Lâu tất cả mọi người đã rời đi Đồ Sơn thành, bọn họ cũng là thời điểm bước lên phế tích đường. Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai gật đầu, phế tích đường cũng không khó tìm, cái này ở Đồ Sơn thành, căn bản không phải bí mật gì. Huống chi, Huyền Thuần Tâm có Thuần Hồ Chí Tôn trí nhớ. Thuần Hồ Chí Tôn nhưng mà ngày xưa Thanh Khâu Chí Tôn, lại là tự mình trải qua vậy tiêu diệt hạo kiếp tồn tại. Những người khác có thể không biết phế tích đường ở đâu, nhưng Thuần Hồ Chí Tôn không có thể không biết. Đồ Sơn thành hơn 1.000 km bên ngoài, trong hoang mạc nhất hoang vu một phiến khu vực, chính là phế tích đường lối vào. Làm Lăng Vân bước vào khu vực này, liền cảm giác được cái gì là chân tránh tĩnh mịch. Càng đến gần phế tích đường, tầm mắt lại càng hắc ám. Phế tích đường lối vào, liền giống như một cái hắc động, cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Lối vào chung quanh, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Đứng ở phế tích đường lối vào, Lăng Vân ba người lẫn nhau đối mặt. Bọn họ biết, thật muốn bước ra bước này, liền không có đường lui nữa. Nhưng ba người không chần chờ. Đối mặt hai cái hô hấp sau đó, Lăng Vân liền cái đầu tiên động. Hắn một bước bước vào hắc ám bên trong, Tử Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai vậy không chần chờ chút nào, quả quyết đi theo hắn. Huyễn Hoặc dù chưa bước vào qua nơi này, nhưng nàng ngày xưa một ít đồng bạn xông qua con đường này. Huyền Thuần Tâm ở trong vân vụ thế giới nói, bước vào phế tích đường sau đó, trước nhất cần phải phòng bị, là không gian chảy loạn. Quả nhiên, ở nửa phút sau, Lăng Vân ba người liền cảm ứng được, có kinh khủng không gian chảy loạn vào tới. Chi chít vết nứt không gian xuất hiện, tựa như tạo thành một con sông, hướng bọn họ chỗ phương vị điên cuồng dâng trào lan truyền. Cái loại này không gian chảy loạn cực kỳ nguy hiểm, đầu tiên là không gian biến dạng lực, dĩ nhiên, lấy Lăng Vân ba người thực lực, đối kháng cái này không gian biến dạng lực không nói ở đây. Nhưng điểm thứ hai, là người bất kỳ thậm chí còn thần minh, đều phải cảnh giác. Không gian chảy loạn rất dễ dàng đem người, kéo nhập đến không biết không gian. Một khi bị kéo nhập đến tinh không chỗ sâu, vậy rất có thể vĩnh viễn bị lạc. Lăng Vân mạnh mẽ cảm giác lực, vào lúc này đưa đến tác dụng cực lớn. Hắn có thể nguy cơ đến trước, chính xác tránh không gian chảy loạn. Nếu không, muốn ở trong tinh không tránh thoát không gian chảy loạn, đây là vô cùng là chuyện khó khăn. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đi theo Lăng Vân, hai người trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Trên không gian chảy loạn lúc tới, bọn họ cũng làm xong hao phí tất cả loại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy chuẩn bị. Không nghĩ tới, ở Lăng Vân dưới sự hướng dẫn, bọn họ căn bản không cần dùng tới bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Phế tích đường vô cùng là rất lâu, ba ngày sau, bọn họ vượt qua không biết nhiều ít vạn dặm không gian. Bỗng nhiên, ba người tâm thần cũng sinh ra cường đại cảm giác đè nén. Tựa hồ phía trước, có cái gì khủng bố tồn tại, chỉ cần đến gần liền sẽ hủy diệt. Để cho ta trước quan chắc hạ, Tửu đạo nhân vừa nói, lấy ra hai khối kỳ dị tấm gương. Đây là cấm kỵ quan chắc cảnh, cho dù triệu dặm bên ngoài cảnh tượng cũng có thể theo dõi đến. Tửu đạo nhân đem một khối trong đó tấm gương hướng về phía bầu trời ném đi. Cái gương này tốc độ giống như linh phù, ngay lập tức là có thể qua lại mấy ngàn dặm. Đồng thời, ở lại Tửu đạo nhân trong tay tấm gương, thì có thể thấy vậy bay ra tấm gương quan chắc được hình ảnh. Hai phút sau, khối thứ nhất tấm gương bay ra mấy trăm ngàn dặm, Tửu đạo nhân, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai con người đều là co rúm một cái. Ở tấm gương quan chắc được trong hình, bọn họ thấy được một đầu vô cùng là khổng lồ tinh không cự thú. Vậy tinh không cự thú, nhìn như xem một cái màu trắng nhuyễn trùng. Chỉ là cái này màu trắng nhuyễn trùng quá mức khổng lồ. Nó thân thể dài đến vạn trượng, cả người thả ra đáng sợ băng hàn lực. Lấy nó thân thể là trung tâm, chu vi vạn dặm bên trong đều là một phiến băng tuyết đất nước. Hàn băng nhuyễn trùng, Lăng Vân đối cái loại này nhuyễn trùng cũng không xa lạ gì. Hàn băng nhuyễn trùng là một loại sinh tồn ở trong tinh không sinh vật. Thể tích càng khổng lồ hàn băng nhuyễn trùng, thực lực liền càng mạnh. Trước mắt cái này hàn băng nhuyễn trùng, thân dài vạn trượng, vậy nó thực lực đại khái chính là bán thần. Đây tuyệt đối không phải Lăng Vân ba người có thể đối kháng tồn tại. Tửu đạo nhân hiển nhiên cũng biết một ít hàn băng nhuyễn trùng, trên mặt lộ ra cười khổ, thảo nào cổ chiến trường người, cho tới bây giờ không lựa chọn từ con đường này trở về. Con đường này trên, lại chiếm cứ một cái hàn băng nhuyễn trùng. Lăng Vân nhìn chằm chằm hàn băng nhuyễn trùng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tửu đạo nhân thở dài nói, Lăng Vân, chúng ta buông tha đi, hiện tại trở lại, mặc dù đã rất mệt khó khăn, nhưng ít nhất còn có rất lớn thành công cơ hội. Nhưng nếu là tiếp tục đi về trước, hàn băng nhuyễn trùng một cửa ải kia chúng ta không thể nào không có trở ngại. Đây chính là bán thần, dù là bọn họ thực lực đặt ở nguyên sơ cổ giới, đã coi như là đứng đầu cự đầu. Nhưng đối mặt bán thần, bọn họ vẫn là con kiến hôi. Vậy hàn băng nhuyễn trùng sợ rằng một cái nhảy mũi là có thể đem bọn họ đánh chết. Bọn họ căn bản không đi qua. Chương 2436, thống khoái một, lô chủ, hàn băng nhuyễn trùng, nhưng thật ra là nhất dễ đối phó một loại tinh không cự thú. Lăng Vân nhưng là nói, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều ngây người ngây ngô. Dễ dàng nhất đối phó, đây chính là bán thần cấp tinh không cự thú à, chúng ta chỉ là muốn thông qua cái lối đi này, không phải nếu không phải là chiến thắng hàn băng nhuyễn trùng. Lăng Vân nói, cho nên, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp, đem nó dẫn ra là được. Nhắc tới đơn giản, Tửu đạo nhân lắc đầu, nhưng hàn băng nhuyễn trùng chính là bán thần, Chí Khôn sợ rằng so người ta cao hơn, nào có như vậy dễ dàng dẫn ra. Ở hắn nói lời này lúc đó, hàn băng nhuyễn trùng bỗng dưng ngẩng đầu. Lăng Vân, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cũng cả kinh. Hàn băng nhuyễn trùng, chẳng lẽ phát hiện quan chắc kính? Bọn họ suy đoán không kéo dài bao lâu, bởi vì suy đoán sau đó một khắc, liền hóa là thực tế. Hàn băng nhuyễn trùng bỗng nhiên hướng về phía quan chắc kính chỗ phương hướng, phun một cái khí lạnh. Rắc rắc, quan chắc kính trực tiếp hóa thành vô số băng mặt bay tản ra. Tửu đạo nhân trong tay quan chắc kính, bên trong hình ảnh vậy lập tức đổi được đen nhánh. Lăng Vân người cũng nhìn thấy, bán thần cảm giác lực coi là thật khủng bố. Tửu đạo nhân than thở,

sau khi biết người tuyệt không phải như vậy người tín khẩu khai hà. Tiền bá nói Lăng Vân có thực lực tuyệt đối, liền thuyết minh người sau thật sự có thực lực có thể cứu nàng. Hàn gia đại tiểu thư vô cùng là quả quyết, lúc này liền nói, không biết Lăng tiên sinh muốn bao nhiêu tiền. Cầu cứu là ngươi, không phải ta, cho nên cái giá này, dĩ nhiên hẳn ngươi ra. Lăng Vân không vội chút nào cười nói, hắn đây cũng là đang thử thăm dò Hàn gia đại tiểu thư. Như Hàn gia đại tiểu thư là như vậy thời khắc mấu chốt cũng sốc lên không rõ người, vậy hắn vậy không cần phải giúp đối phương. Rất lâu, bạn đồng đội như heo lực sát thương hơn xa tại cường địch. Bất quá Hàn gia đại tiểu thư hiển nhiên không phải bạn đồng đội như heo. Nàng vô cùng là cơ trí quả quyết, liền do dự đều không, nàng liền cắn răng nói ta có thể lấy ra, đều có thể cho tiên sinh, lần này nguy cơ giải trừ sau đó, ta liền có thể lấy ra 40 triệu nguyên tiền cho tiên sinh. Hiện tại nàng thật là tình nguyện cầm toàn bộ Hàn gia cho người khác, cũng không muốn để lại cho vị kia con trai thứ. Vị kia con trai thứ, từ nhỏ liền bị nàng phụ thân nhận làm con thừa tự tới đây đào tạo. Nào nghĩ tới đối phương biết làm loại chuyện này, ở nàng nguy cơ thời khắc, đối phương không những không giúp, hoàn thành là đối phó nàng tiên phong chủ lực. Thậm chí nàng hoài nghi, phụ thân chết cũng cùng vị kia con trai thứ có quan hệ rất lớn. Lấy phụ thân thực lực và cổ tay, kẻ địch nếu như không có nội ứng, tuyệt không thể nào hại chết hắn. Được, Lăng Vân mặt lộ vẻ tán thưởng, người đâu, đi giết hết bọn họ. Lăng Vân không coi ai ra gì và Hàn gia đại tiểu thư nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ chọc giận những cái kia vây giết người. Trong phút chốc, thì có mấy chục người hướng bọn họ đánh tới. Lăng Vân không để ý tới những người này, cái này mấy chục người vừa đến gần, liền bị Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cản lại. Lăng Vân thì bay về phía Hàn gia đại tiểu thư, giờ phút này, Hàn gia đại tiểu thư thật ra thì đã là nỏ hết đà. Nàng bảo vật là nhiều, nhưng thúc giục bảo vật là phải tiêu hao nguyên cương. Mà nàng nguyên cương đã kế cận khô kiệt, phỏng đoán lại còn 1-2 phút, nàng thì phải tan vỡ. Đây là, Lăng Vân nhưng như cứu tinh vậy hạ xuống. Càn rỡ, hai người nửa bước chí tôn giận dữ, một người trong đó lập tức tạm thời bỏ qua Hàn gia đại tiểu thư, nén giận đối Lăng Vân chém ra một đao. Lăng Vân tiện tay một quyền đánh ra, cái này nhẹ bỗng một quyền, uy lực nhưng cực kỳ đáng sợ. Cái đó nửa bước chí tôn thoáng chốc liền người mang đao, bị đánh bay rất ra ngoài. Cái này, ngoài ra một tên nửa bước chí tôn con người co rúc lại, kinh hãi muốn chết. Dù muốn hay không, hắn xoay người bỏ chạy. Lăng Vân vậy không đuổi theo giết, chủ yếu Lăng Vân cùng những người này không thù. Hắn ra tay, chỉ là thu Hàn gia đại tiểu thư tiền. Hai đại thống lĩnh vừa trốn, cái khác vây giết người nơi nào còn có chiến ý, thoáng chốc vậy như chim sợ ná vậy kinh hoàng chạy tứ tán. Làm những thứ này vây giết người cũng chạy tứ tán, Hàn gia đám người vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên, để cho bọn họ cũng không phản ứng kịp. Một khắc trước, bọn họ cũng còn lấy vì mình các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới một khắc sau, nguy cơ liền giải trừ. Tiếp theo, bọn họ liền toàn bộ nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt thấm ra mãnh liệt cảm kích. Lần này là Lăng Vân cứu bọn họ, Hàn gia đại tiểu thư vậy cơ hồ sụi lơ trên đất. Khá tốt nàng ý chí cường đại. Lúc này mới có thể duy trì ở. Lăng tiên sinh, tại hạ Hàn Thái Nhân, cảm ơn ngài và cái này hai vị tiên sinh ân cứu mạng. Hàn gia đại tiểu thư đối Lăng Vân, cùng với Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai, đều nhất nhất chắp tay. Lăng Vân bình tĩnh nói, công bằng giao dịch, không cần nói cảm ơn. Hàn Thái Nhân ngẩn người, sau đó nàng liền kịp phản ứng, cấp vội vàng lấy ra một quả nhẫn hư không, Lăng tiên sinh, trong này có 40 triệu nguyên tiền, tiền còn lại, cần ta lần nữa nắm trong tay Hàn gia sau mới có thể cho. Ừ, Lăng Vân đem cái này 40 triệu nguyên tiền nhận lấy, sau đó nói, người muốn như thế nào mới có thể trọng trưởng Hàn gia? Ta phải đi Viêm Kinh. Hàn Thải Nhân nói, Viêm Kinh bên trong lợi ích rắc rối phức tạp, lại có vô số người nhận ta Hàn gia ân huệ, đến nơi đó, Hàn Minh Dương cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ. Đối ta lại nói, chân chính nguy hiểm, nhưng thật ra là đi Viêm Kinh trên đường, những người đó sẽ không người để cho ta tùy tiện đến Viêm Kinh. Ở trên đường, bọn họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào tới trận đánh ta. Lăng Vân dùng linh thức nhìn xem thái sơ màn sáng. Lăng Vân độ kiếp tầng 8, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 5 tầng cộng. Thuộc tính điểm, 730. Lăng Vân đem cái này mới lấy được 60 triệu nguyên tiền, vậy rót vào thái sơ màn sáng. Thuộc tính điểm nhất thời biến thành, 1330. Cái này thuộc tính điểm đã không thiếu, nhưng hắn lần kế tấn thăng, yêu cầu thuộc tính điểm là 2600. Còn thiếu đến gần 1.300 thuộc tính điểm, cũng chính là còn cần 130 triệu nguyên tiền. Cái này số lượng quá to lớn, Lăng Vân tạm thời thật không có biện pháp nào khác có thể lấy được. Mà Hàn Thải Nhân cái này, không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất đường dây. Lăng Vân lúc này không chần chờ, liếc nhìn Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai. Gặp Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai đều gật đầu, Lăng Vân liền nói có thể. Hàn Thải Nhân thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng trọng trưởng Hàn gia dục vọng thật ra thì cũng không lớn. Nàng hy vọng lớn nhất, nhưng thật ra là phụ thân báo thù. Mà là phụ thân báo thù phương thức cao nhất, chính là đoạt lại Vĩnh Long hiệu buôn. Những người đó đánh chết phụ thân, mục đích liền ở chỗ Vĩnh Long hiệu buôn. Như vậy, nàng nếu như đoạt lại Vĩnh Long hiệu buôn, không thể nghi ngờ chính là đối những người đó lớn nhất trả thù. Cho nên nàng thật tình nguyện đoạt lại Vĩnh Long hiệu buôn sau đó, đem Vĩnh Long hiệu buôn cho Lăng Vân, cũng không muốn để cho những người đó nắm trong tay Vĩnh Long hiệu buôn. Nàng trong lòng chính là nín như thế một cổ kính, xác thực nói, là một cổ hận ý. Hàn cô nương, ta có thể hay không mạo muội tuân hỏi một câu? Đây là Đoạn Thiên Nhai nói, xin các hạ hỏi. Hàn Thải Nhân vội vàng khách khí nói, trước mắt thanh niên này, nhưng mà chí tôn cường giả, nàng tự nhiên sẽ không lạnh nhạt. Người thân là Hàn gia con em dòng chính, dù là Hàn gia lại chán nản, đó cũng là ngày xưa môn phiệt. Đoạn Thiên Nhai nói, bên người ngươi chẳng lẽ liền không có một cái cao thủ bảo vệ, hai cái nửa bước chí tôn là có thể tới vây giết ngươi, đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn là thật rất nghi ngờ. Hàn Thải Nhân cười khổ nói, bên người ta, đúng là có cao thủ bảo vệ, hơn nữa cũng là hai người chí tôn. Chỉ là cái này hai người cao thủ, trước đã bị những người khác điều đi. Bây giờ nhìn lại, kẻ địch đây là Điệu Hổ Ly Sơn. Bọn họ cứ như vậy yên tâm một mình ngươi ở nơi này trấn nhỏ. Đoạn Thiên Nhai cau mày, cái này trấn nhỏ, vốn là có cấm kỵ đại trận, có thể bảo vệ ta an toàn. Hàn Thải Nhân nói, nhưng ta đánh giá thấp Hàn Minh Dương thủ đoạn, hắn lại có thể sớm đã đem cái này trấn nhỏ đại trận cho phá hư, điểm này ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện. Đoạn Thiên Nhai thư thái, Tửu đạo nhân và Lăng Vân ở bên cạnh nghe, cũng coi là rõ ràng liền hết thảy. Ngay tại Hàn Thải Nhân lúc nói chuyện, hai đạo thân ảnh thật nhanh từ bầu trời xa xa bay tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, chốc lát liền đến trấn nhỏ, đáp xuống. Cái này hai người, một nam một nữ, nam tử là cái ông già, cô gái bên ngoài hơn 30 tuổi, vô cùng cái ý vị. Tiểu thư, hai người sắc mặt vô cùng là xấu hổ, là chúng ta không phải, chúng kế Điệu Hổ Ly Sơn của địch nhân, khá tốt ngài không có sao, nếu không chúng ta thật là chết vạn lần đối hắn áy náy. Trước khi tới, bọn họ đã nhận được tin tức, biết nơi này phát sinh hết thảy. Bọn họ dám yên tâm rời đi, đích xác là lấy là trấn nhỏ có đại trận bảo vệ. Như biết đại trận đã bị hủy diệt, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi Hàn Thải Nhân nửa bước. Chuyện đã qua, liền không cần lại sách. Hàn Thải Nhân khẽ mỉm cười, Dương Thúc, còn có Bích Nguyệt, các người nói nếu như có bốn tên chí tôn, có thể hay không đem ta hộ tống đến Viêm Kinh. Cái này, Dương Thúc và Bích Nguyệt cũng rơi vào trần chờ. Cuối cùng, hai người cũng thở dài. Dương Thúc nói, đại tiểu thư, vô luận ngươi làm quyết định gì, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Thải Nhân sâu đậm nhìn hắn một mắt, Dương Thúc lời này, rõ ràng là không quá muốn nàng đi Viêm Kinh, chỉ là sẽ không phản bác nàng quyết định. Lúc này Hàn Thải Nhân liền không nói gì thêm nữa, cho dù đi Viêm Kinh con đường là đầm rồng hang hổ, chuyến này nàng cũng đi định. Hàn gia hiệu suất rất cao, cùng ngày, các nàng liền nguyên đựng tốt phi thuyền đội ngũ, lên đường đi Viêm Kinh. Một ngày sau, bọn họ ở một nơi hoang dã dừng lại, ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, một đạo thân ảnh đến gần Lăng Vân. Lăng Vân quay đầu nhìn, phát hiện là Hàn Thải Nhân bên người chí tôn Bích Nguyệt. Lăng tiên sinh, chúng ta có thể hay không nói một chút? Bích Nguyệt nói, không biết Bích Nguyệt các hạ muốn nói chuyện gì. Lăng Vân bình tĩnh nói, chỉ là tùy tiện nói một chút. Bích Nguyệt nói, ví dụ như, tiên sinh có biết Hàn gia lai lịch tin tức? Không biết, Lăng Vân nói, chương 2440, túi tiền, ngày xưa, Viêm Thái Tổ là một cái trẻ trăn trâu, mà hắn chủ cố, chính là Hàn gia Thái Tổ. Bích Nguyệt chậm rãi nói, Hàn gia Thái Tổ rất thật tinh mắt, nhìn ra Viêm Thái Tổ không phải chuyện đùa, liền bắt đầu tài trợ Viêm Thái Tổ. Sau đó Viêm Thái Tổ một bước lên trời, cũng khai sáng sáng rực Viêm Quốc, Hàn gia Thái Tổ một mực đi theo Viêm Thái Tổ cảm niệm hắn ân, liền để cho Hàn gia trông coi Viêm Quốc Hoàng thất túi tiền. Ở sau đó, cái này tựa hồ thành lệ cũ, Viêm Quốc Hoàng thất túi tiền, liền một mực do Hàn gia nắm trong tay. Lăng Vân gật đầu một cái, biết Bích Nguyệt lời còn chưa dứt. Cái này lệ cũ kéo dài hơn 5.000 năm, rất xưa đến Hàn gia cũng lấy là, cái này sẽ một mực kéo dài nữa. Bích Nguyệt nói có thể hết thảy các thứ này. Nhưng ở trước gia chủ sau khi xuất hiện bị phá vỡ. Trước gia chủ năng lực siêu phàm, lại thiên phú võ đạo kinh người, tuổi gần 300 tuổi liền là được liền chí tôn. Hàn gia cũng ở đây trước gia chủ dưới sự hướng dẫn, leo lần trước cái mới đỉnh cấp. Nhưng mà, cái này nhưng phạm vào hoàng thất kiêng kỵ,